vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, phá giới phù. Thông linh khế ước chi thư. Lại có thông linh hai chữ. Takasisu trước tiên chính là nghĩ đến Naruto bên trong thông linh thuật. Cố ý hỏi một chút, anh linh thất trương, sau Takasisu biết. Cái này bản khế ước chi thư thật đúng là Hokage thế giới bên trong sản phẩm. Tựa như là Naruto khế ước con cóc nhất tộc lúc dùng khế ước quyển trục. Lần này ban thưởng thông linh khế ước chi thư chính là như vậy đồ vật. Mặc dù là trống không, cái gì đều không có, nhưng chỉ cần có triệu hoán vật đem tên của mình viết tại thông linh khế ước chi thư phía trên. Như vậy bất luận Takasisu người ở chỗ nào, ở đâu một cái thế giới, đều có thể tùy thời tùy chỗ triệu hồi ra chính mình khế ước triệu hoán vật. Cái này hiển nhiên là cái thứ tốt. Lần này Takasisu công việc nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Thế là cứ như vậy, tại Takasisu ba người bí ẩn bảo hộ phía dưới, Hakuboku tại hao phí gần 3 ngày thời gian về sau, rốt cục đi tới băng long xào huyệt lối vào. Nói là băng long xào huyệt, nhưng kỳ thật cũng không phải là hang núi như thế kia bên trong hang động, mà là an hoàn chỉnh một tòa băng sơn. Cách vài trăm mét, Takasisu cũng có thể cảm giác được từ băng sơn trên đỉnh núi truyền đến cảm giác áp bách. Hiển nhiên, nơi đó chính là băng long Skasa chỗ ngủ say địa phương. Đinh tương đương, Takasisu ngực quần áo hơi chấn động một chút. Hiển nhiên là nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Không hề nghĩ ngợi, Takasisu tại trước tiên đưa tay lấy ra, anh linh thất trương. Cũng điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng. Sau một khắc, một viên đã sớm gặp qua nhiều lần anh linh tinh hạch xuất hiện. Bị Takasisu cất kỹ, sau đó chính là một cây cao 1m3, đường kính 30cm ở trên cực lớn quyển trục xuất hiện tại Takasisu trước mặt. Đây chính là thông linh khế ước quyển trục. Mở ra quyển trục sau, quyển trục bên trong bị chia làm hai bộ phận. Bên trên một phần là thông linh giả viết danh tự địa phương, mà phía dưới được triệu hoán người muốn viết danh tự địa phương. Cuối cùng chính là dòng giã 10 bình no tần thiên đường khỏi hẳn dược tề. Những thứ này chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn dược tề, lại ẩn chứa 10 phần khổng lồ sinh mệnh lực, tựa như là Dragon Ball thế giới bên trong tiên đậu, chỉ cần một bình xuống là có thể trị liệu dùng người tất cả thương thế. Kết hợp với khôi phục thể lực ma lực, đơn giản chính là nhiều một cái khác cái mạng. Takasisu thận trọng đem cái này 10 bình no tần thiên đường khỏi hẳn dược tề còn có quyển trục cất kỹ, sau đó liền bắt đầu cân nhắc chính mình là bây giờ rời đi vẫn là chờ Hakuboku tìm tới trứng rồng đằng sau rời khỏi. Dù sao Takasisu cùng Hakuboku có chút không hợp nhau, có thể bảo vệ Hakuboku một đường đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bảo hộ trên đường Takasisu thế nhưng là đánh bại không ít quái vật. Như cái gì băng lão hổ, băng cự nhân, băng khỉ đầu chó, những thứ này đều bị Takasisu lén lút thu thập mấy lần. Hiện tại, anh linh thất trương cho ban thưởng cũng đã cầm tới. Takasisu không có nghĩa vụ lại tiếp tục bảo hộ Hakuboku. Nhìn xem Hakuboku từ bọc hành lý bên trong lấy ra một đầu màu trắng cực lớn da lông bao trùm chính mình, ẩn nấp tốt thân hình của mình sau chậm rãi lên núi. Lúc này Takasisu đã đứng lên xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, giống một tiếng mạnh hơn Epic Seven không biết gấp bao nhiêu lần tiếng giống đột nhiên từ băng sơn phía trên truyền đến. Takasisu trong tay cầm anh linh thất trương đột nhiên run lên. Takasisu chờ lấy lông mày, dùng ánh mắt còn lại nhìn sang, sau đó trên tay bị hù trực tiếp khẽ run rẩy. Tuyên bố nhiệm vụ: đánh bại băng long Skasa. Nhiệm vụ yêu cầu: đỉnh cấp sinh vật băng chi cự long Skasa liền sinh hoạt tại tòa băng sơn này phía trên. Bởi vì già yếu, nó đã không cách nào bay lượn, thực lực cũng là kém xa trước đây, lúc này chính là đánh bại nó cơ hội tốt. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian, giới hạn ra sân nhân số. 1. Nhiệm vụ ban thưởng, phá giới phù X1, băng chi diệt long ma pháp truyền thừa X1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, ngoặc kép chấm than. Takasisu nhìn thấy cái này mới xuất hiện nhiệm vụ, trực tiếp cho sợ ngây người. Cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ để Takasisu đi đánh băng long mà kinh ngạc đến ngây người. Là bởi vì Takasisu thấy được ban thưởng một cột kiện thứ nhất đạo cụ, phá giới phù tồn tại, trực tiếp sợ ngây người. Phá giới phù, tên như ý nghĩa, chính là có thể đột phá thế giới giới hạn, tiến về thế giới khác đạo cụ. Takasisu đã từng nghĩ tới chính mình có thể hay không vĩnh viễn ở tại Arad Đại Lục. Mặc dù cũng không có gì không tốt, nhưng là bây giờ thấy phá giới phù xuất hiện, Takasisu trái tim nhịn không được nhảy lên kịch liệt mấy lần. Có thể rời khỏi thế giới này lời nói, có phải hay không liền có thể trở lại ban đầu thế giới? Mặc dù nhất lúc bắt đầu thiểu năng nữ, ếch, thủy chi nữ thần Aqua nói qua, Takasisu đã không trở về được thế giới của mình bên trong đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy phá giới phù, nói không chừng có thể đâu. Nghĩ tới đây, Takasisu trên mặt toát ra một tia cuồng nhiệt, quay đầu nhìn về phía Skasa Le đỉnh núi ánh mắt sáng rực. Nhưng là loại chuyện này ngươi chỉ mới nghĩ là không có ích lợi gì. Ngươi nhất định phải bày ra hành động. Takasisu đưa tay đem nhiệm vụ tiếp nhận. Sau đó, hô, Takasisu mặt hướng Skasa Le nhìn vài phút. Cuối cùng trong miệng thở phào một hơi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Băng long thực lực quá mạnh, ta bây giờ còn chưa có nắm chắc tất thắng. Dù sao nhiệm vụ thời gian không hạn chế, ta xem chúng ta vẫn là về sớm một chút bàn bạc kỹ hơn. Chờ thực lực càng mạnh một ít sau lại tới khiêu chiến. Nói xong, Takasisu liền bước dài trước, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là, giống. Lại một tiếng rung động thiên địa tiếng giống truyền ra. Trên bầu trời không ngừng bay xuống bông tuyết đều bị chấn động trống không. Takasisu nghe được một tiếng này gầm thét quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Hé miệng vừa định nhả rãnh hai câu. Nhưng vào lúc này, ông, một đạo màu băng lam ma pháp trận tại Takasisu ba người dưới chân xuất hiện. Một màn này thật là giống như đã từng quen biết. Trước mấy ngày Takasisu còn cần một chiêu này tiêu diệt Ipix Seven. Hôm nay vậy mà biến thành Takasisu chính mình trúng chiêu. Đi ra, lúc này Takasisu muốn thuấn di rời đi cũng là có thể làm được. Nhưng là Kanet cùng Mary liền không có năng lực này. Thế là ngay tại màu xanh lam ma pháp trận trận chỉ từ mặt đất tiêu thăng đi ra trong nháy mắt. Takasisu trực tiếp đưa tay một phát Windchill, ma pháp gió lốc, đem Kanet cùng Mary hóng gió. Sau một khắc ma pháp trận tia sáng đại tác, Takasisu thân ảnh biến mất tại ma pháp trận bên trong. Ông, Takasisu dưới chân núi trên ma pháp trận biến mất, mà cùng trong lúc nhất thời, tại Skasa Le đỉnh núi, một chỗ băng tinh bình đài trên mặt đất. Ma pháp trận bỗng nhiên xuất hiện. A, nơi này là nơi nào? Vừa đi ra khỏi ma pháp trận, Takasisu liền cảm giác được quang mang chói mắt, hơi híp mắt lại nhìn về phía chung quanh, quan sát chung quanh tình trạng. Sau đó đều không cần Takasisu đi nhìn kỹ. Một viên phảng phất xe tải đầu cực lớn đầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mở Liyami bầy miệng lớn hung hăng cắn về phía Takasisu. Thuấn di, nghìn cân treo sợi tóc lúc Takasisu thành công sử dụng ra thuấn di. Bởi vì thời gian vội vàng Takasisu còn rời ra cách xa 5 mét khoảng cách. Nhưng là dạng này cũng đã đầy đủ. Bành, cái kia cực lớn đầu một ngụm không có cắn Takasisu sau trực tiếp đâm vào mặt băng phía trên. Xô ra mảng lớn vụn băng bay tán loạn. nhưng mà dạng này trùng kích hiển nhiên không cách nào đối với cái này cực lớn đầu tạo thành tổn thương. Một kích không trúng đằng sau cái này cực lớn đầu chậm rãi giơ lên. Một đôi màu đỏ tươi ánh mắt chăm chú nhìn Takasisu. Trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, mang theo hiếu kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.